Lê Trạch Lự rời Việt Nam thời loạn ly năm 1951, bỏ lại sau lưng một mối tình, không hiểu người yêu của mình ở phương nào khi mà khói lửa, chiến tranh, tản cư, ly tán đã đẩy mọi người vào tình huống chẳng biết những người thân của mình còn sống hay đã chết. Ở Pháp, theo học nốt bậc trung học rồi vào ngành điện ảnh và làm truyền thông, ông vẫn nhớ hình bóng cũ, cô thiếu nữ tên Phượng mà ông đã gặp lần đầu trong một chuyến đi cắm trại của đoàn hướng đạo ở Sầm Sơn. Chiều nào, qua khung cửa sổ, ông cũng nhìn thấy cô gái ngồi giặt áo bên bờ giếng. Người cao, trắng trẻo, đôi mắt tròn, thật đẹp, đến nỗi chàng thanh niên mới lớn thấy ngây ngất như lên cơn sốt rồi mới chợt nhận ra. Chao ơi, tình yêu là thế hay sao? Trở về Hà Nội, ông may mắn tìm biết được địa chỉ của người mà ông say đắm. Liên tiếp trong 3 tháng trời, ông viết cho cô Phượng gần 70 lá thư mà không được trả lời. Cậu em trai của cô Phượng là chú Mỹ, đóng vai chim xanh đưa thư cho ông. Cho đến một ngày, ông được người trong mộng hồi âm, nói rằng cô rất yêu ông nhưng muốn thử lòng xem ông có phải là người nghiêm túc hay không. Và lúc đó là một tuần lễ trước ngày toàn quốc kháng chiến. Sau đó thì gia đình cô Phượng tản cư về Hà Đông. Từ Hà Nội, ông tìm đến thăm cô Phượng. Thân mẫu của hai người cũng là chỗ quen biết, và hai người đã cùng được phép đi dạo chơi suốt buổi chiều bên ven sông, dưới sự giám sát của cậu em cô Phượng. Hạnh phúc. Đến nỗi hai người nói chuyện gì, ông không thể nhớ. Chỉ nhớ rằng hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Duy có một điều ân hận là ông chưa hề nắm lấy bàn tay của người yêu, dù chỉ một lần. Rồi chiến tranh, gia đình Phượng tản cư, mất liên lạc, ông sang Pháp. Tháng ngày qua, ở Pháp cũng là thời gian mà nỗi nhớ quay quắt đã là nguồn suối trào dâng, để một ngày bên những bạn bè như Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, ông bấm lên phím đàn, đưa em tôi vào đời. Mối tình của cô ta đó suốt đời của tôi, vì là mối tình đầu mà mình không biết nhau ở đâu, không biết địa chỉ, không biết ở đâu người ta sống hay chết. Là tôi nhớ cô ta thì tôi làm bài em tôi. Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn buông giấc mơ, vù vờ đắm đuối theo ngàn nắng mây, bao đêm thâm đến trên trời đầy sao sáng. Buồn vương man mác theo lời gió reo lời thơ, trần tư xe sắc tư lòng đắm theo đàn khóc. Bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắng cho lời thơ, giờ này em hát câu chiều mơ. Bao giờ tôi về gần em cùng đến ngày trăng này. Bẵng đi một thời gian dài, một hôm tình cờ tìm lại được địa chỉ ở Hà Nội của Phượng, ông viết thư về cho cậu em thử hỏi thăm, thì được hồi âm rằng chị của cậu chờ mãi, bao nhiêu đám hỏi mà không nhận lời. Sau này ngỡ ông đã chết, cô lập bàn thờ để tang ông 2 năm. Nhưng sau vì gia đình thúc giục và đã 26 tuổi, phải có con, cô đành đi lấy chồng. Từ đó ông im lặng, cắt đứt để cho người yêu cũ yên ấm bên chồng con. Về phần cô Phượng, người chồng cô cũng chấp nhận là cô có một mối tình trước và hết sức cảm thông. Nhưng đôi khi thấy vợ buồn, ông khuyên vợ để ông cất những lá thư tình và hình ảnh cũ, đến bao giờ vui hãy mở ra xem. Thế rồi ông mất, những lá thư xưa không tìm lại được nữa. Mãi đến cuối năm 2009, 60 năm sau, ông liên lạc được với một người bạn cũ từ bao năm ở Hà Nội, và chính người bạn này đã giúp nhạc sĩ họ Lê tìm ra số điện thoại của người xưa. Qua đường dây điện thoại, ông đã gọi về thăm hỏi bà. Bà không thể tin là ông còn sống, nhắc đi nhắc lại 3 lần, ngỡ như trong mơ. Anh Lê Trạch Lựu đấy ư? Ông tâm sự tiếp. Thì tụi tôi nói chuyện với nhau, rồi thì có anh nhau bây giờ tình ngày xưa nó xa lắc xa lơ rồi. Cô đã đi lấy chồng mà tôi đã đi lấy vợ. Chỉ có anh nhau như là bạn già thôi. Có anh nhau kính trọng nhau, quý nhau, chứ không có nghĩ đến cái tình yêu ngày xưa nữa. Không thể nào lập lại thời đó được. Nhưng mà hai người vẫn quý nhau lắm. Thường thường tôi vẫn gọi cô hay là cô có gọi tôi, nhưng mà ăn nói như là một người bạn thân thôi. Đèn trong phố sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng, cho anh gót bóng đem về nhớ những lời thơ. Đường đời anh muốn em còn mơ. Bao giờ tôi về gần em cùng đêm ngày trăng ngày xa kia nhé. Từ ngày rời Hà Nội năm 1951, nhạc sĩ họ Lê chưa một lần trở lại quê hương. Ông lập gia đình với một người vợ Pháp gốc Ba Lan, mà theo lời ông thì bà là người rất đẹp, đoan trang, miệng cười tươi như hoa, và ông nhận là số ông may mắn, từ người yêu đến người vợ, ai cũng đoan chính. Thời còn trẻ, cũng có người bạn rủ ông về miền Nam làm việc, và hãng thông tấn Pháp cũng muốn ông về để lập một cột trụ ở bên đó, nhưng nhạc sĩ họ Lê tâm sự. Hồi đó tôi có đứa con nhỏ nhất 3 tuổi mà tôi đi thì tôi bảo tôi về Việt Nam thì tôi sẽ mê một cô Việt Nam. Thì tôi sẽ lấy cái cô Việt Nam, tôi sống với cô Việt Nam thì tôi không trở lại nữa. Thì tôi bảo là mình đẻ ra con, mình không nuôi con, mình bỏ nó, mình về mình sống sướng với cuộc sống của mình. Rồi thì về sau này con mình nó nhìn mình bằng cách gì mình không thể sống được. Thế tôi không đi. Mà tôi bảo rằng là nếu mà tôi đi mà tôi trở về thì không thể nào trở về được. Mà cái nghề của tôi là cái nghề ra chiến trường quay phim. Thì tôi vui thích cái nghề đó lắm. Thì có thể chết được mà về thì không thể nào trở lại được. Trong buổi nói chuyện với nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, năm nay đã trong lứa tuổi bát tuần, ông có cho biết về những sáng tác khác của ông, những ca khúc đã bị cái bóng của em tôi che mờ. Thì nhạc của tôi đó người ta không biết nhiều, người ta chỉ biết em tôi thôi. Ở Hà Nội đó, ông Thẩm Oánh có ra một bài của tôi là bài Thôn Triều. Ông ấy quý cái bài đó lắm, cái bài thứ nhất của tôi. Sang Pháp, tôi nhớ quê hương, tôi làm bài Nhớ. Thì cái bài đó có đài phát thanh Hà Nội và có đài phát thanh Sài Gòn ngày sau này. Và bài thứ ba là bài Em Tôi. Cái bài Em Tôi đó nó được người ta quý trọng nó quá, cho nên là thiên hạ quên mất bài Nhớ và bài Thôn Triều. Khoảng 20 năm sau khi Em Tôi ra đời, vẫn nỗi nhớ người xưa, nhạc sĩ họ Lê đã sáng tác Cảnh Mai Tóc Ngắn. Cũng trong buổi nói chuyện, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu có lời nhắc những ai yêu mến ông xin để ý cho 3 chỗ trong lời nhạc của bài Em Tôi mỗi khi hát. Đó là cho anh gót thắm đem dệt nhớ nhung lời thơ, chứ không phải là rót thắm hay góp thắm. Ông giải thích người đàn bà xưa kia ăn mặc kín đáo, quần trùng áo dài, gót sen của nàng là nguồn cảm xúc, gợi trí tưởng tượng, chứ không lộ liễu như bây giờ. Và đèn trăng phô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng, chứ không phải là đàn trăng. Và này trăng, này sao, chia nhé em, chứ không phải là này trăng, này sao, kia nhé em. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, cảm ơn em tôi, cảm ơn cả người xưa đã là nguồn cảm xúc để nhạc phẩm trữ tình này hiện hữu. Em tôi đưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn thương giấc mơ, bu vơ đắm đuối theo ngàn mây, bao đêm thâm đêm nhìn trời đầy sao xa, buồn thương man mác theo lời gió reo lời thương, chậm tư xe sắt từ lòng đắm theo đàn khóc, bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắm cho lời thương. Giờ này em tan như chiều mưa, bao giờ tôi về gặp em, cùng đêm này trăng này sao kia nhé. Đêm đêm u tối về đây khắp sao, giữa tiếng hát vương buồn mắt nhung, tôi xin cho biết ta lời màu xuôi thắm. Đừng quên em nhé, môi còn thắm duyên còn xanh, đèn trăng cô sắc huy hoàng sáng hơn màu năm, cho anh có thắm đêm về như những lời thương, đường đời anh em còn thương. Dịu bên trong đêm đêm u tối về đây thắp sao, dường tiếng hát vương buồn mắt nhung, tôi xin đo biết ta ngợi màu xuôi khắp. Đừng quên em nhé, môi còn thắm duyên còn xanh, đèn trăng cô sắc huy hoàng sáng hơn màu năm, cho anh gót thắm đêm về nhớ những lời thương, đường đời anh muốn em còn hơn. Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Em Tôi qua giọng trình bày của Anh Ngọc, Sĩ Phú, Mai Hương. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay với nhạc sĩ Lê Trạch Lựu.